Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2288, chương 11, nghi phạm lão sư 2. Trùng hợp, hừ, người có phải hay không cho là chúng ta cảnh sát đều tốt như vậy lừa gạt. Đỗ Nhược Lan nói ra lời này để Tống Bảo Quốc 10 phần khó xử. Hắn chính là cái kia dễ bị lừa cảnh sát sao? Tại chính thức cảnh sát trong mắt, không có chân chính trùng hợp, bất kỳ cái gì trùng hợp đều từ có nguyên nhân. Đỗ Nhược Lan ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Hướng Đông, ngươi cùng Điền Tiểu Hạ ở giữa chuyện không phải ngươi nghĩ chống chế liền có thể chống chế. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới chứng cứ, ngươi bây giờ liền kỳ nhìn chúng ta không muốn tìm ra chứng cứ gì tới đi. Phương Hướng Đông sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt u ám nhìn xem Đỗ Nhược Lan, không nói lời nào, không có người biết trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mở miệng hỏi, vậy ta hiện tại có hay không có thể đi rồi? Trước mắt còn không có bắt hắn lại phạm tội chứng cứ. Chỉ có thể thả hắn đi. Phương Hướng Đông chân trước rời đi cục công an. Đỗ Nhược Lan lập tức xin điều tra khiến điều tra nhà hắn. Phương Hướng Đông đối đi vào cảnh sát thản nhiên đối mặt. Lạnh lùng đứng ở trong góc nhỏ nhìn xem mấy cái nhân viên cảnh sát trong phòng ngoài phòng đi lại. Lục tung, không buông tha bất luận cái gì một chút nhỏ bé điểm đáng ngờ. Kết quả, cũng không có phát hiện hắn cùng nạn nhân Điền Tiểu Hạ kết giao qua chứng cứ. Liền điện thoại di động của hắn tin nhắn cùng máy tính đều điều tra. Đoạn thời gian gần nhất, đều không có cùng Điền Tiểu Hạ liên lạc qua. Không những như thế, liền liên quan đến Điền Tiểu Hạ hết thảy tin tức đều không có. Tống Bảo Quốc mang theo một tia may mắn đối Đỗ Nhược Lan nói. Có lẽ, Phương lão sư thật cùng nạn nhân không có quan hệ. Vạn nhất ta tìm nhầm người, người đây liền không hiểu được. Tống đội trưởng, Đỗ Nhược Lan mặc dù so Tống Bảo Quốc trẻ gần 10 tuổi, lại lấy người từng trải giọng điệu nói cho hắn biết, có lúc, không có một chút manh mối ngược lại càng có thể nghi. Hắn thân là Điền Tiểu Hạ giáo viên chủ nhiệm, làm sao có thể bình thường một chút không tiếp xúc học sinh của mình. Bọn hắn ban cũng liền ba mười mấy cái học sinh, những học sinh khác danh tự ta đều nhìn thấy qua. Duy chỉ có không có Điền Tiểu Hạ danh tự, trái lại ngẫm lại, chẳng lẽ không phải tận lực đem nàng biến mất sao? Tống Bảo Quốc quay đầu hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi cũng cho rằng như vậy. Ta cùng Đỗ đội trưởng cách nhìn không sai biệt lắm, hung thủ vì che giấu tội của mình, sẽ hết sức muốn tẩy thoát hết thảy phạm tội vết tích. Thường thường sẽ có vẻ 10 phần tận lực. Phương Hướng Đông càng là cực lực biểu hiện mình cùng nạn nhân Điền Tiểu Hạ không có quan hệ. Ngược lại càng là càng che càng lộ. Ta không tin, hắn cùng Điền Tiểu Hạ thật sự là trong sạch. Nhưng chúng ta bây giờ không có tìm được hắn phạm. Tội chứng cứ không phải là khởi tố không được hắn sao? Tống Bảo Quốc giống như cười mà không phải cười nhìn Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan. Phát ra từ nội tâm. Hắn không hy vọng hai người kia dễ dàng như vậy đem hắn tân tân khổ khổ xử lý bản án toàn bộ lật đổ. Cho dù Phương Hướng Đông là hung thủ, hắn cũng hy vọng hắn có thể cho các nàng thêm ra một chút nan đề. Mình còn có thể hài lòng một chút, bây giờ nói tìm không thấy chứng cứ còn hơi sớm. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta còn có cái địa phương quan trọng không có tìm đâu. Địa phương nào? Tống Bảo Quốc chố mắt hỏi, Điền Tiểu Hạ nhà, Đỗ Nhược Lan tiếp lời nói, Điền Tiểu Hạ nhà trước đó đã bị Tống Bảo Quốc điều tra qua một lần. Bất quá lúc kia chủ yếu là vì tìm kiếm nàng cùng Lữ Lương Ngọc bốn người phát sinh mâu thuẫn chứng. Cứ, Tống Bảo Quốc cũng không có chú ý những địa phương khác. Điền Tiểu Hạ cùng mẹ kế phụ ở tại quán quà vặt đối diện một con phố khác một cái mới giáo khu. Cao tầng thang máy lâu, hơn 70 bình phòng ở không tính lớn. Nàng tự mình một người ở tại không đến 10 mét vuông trong phòng ngủ. nho nhỏ gian phòng bố trí tràn ngập tiểu nữ tức giận chất. Trên tường là minh tinh họa báo, trên bàn đầu giường bày đầy anime đồ chơi, trên giường còn có cái hà mã gối ôm. Nhìn thấy gian phòng bên trong bài trí có thể đại khái tưởng tượng đến Điền Tiểu Hạ là cái tràn ngập ảo tưởng nữ hài. Nàng có cái kỳ quái thói quen, thích thu thập chúc mừng năm mới thẻ. Những tấm thẻ này bị nàng tinh xảo bày ra tại các nơi. Trên đó viết tiểu thi, hoặc là ghi chép tùy tính cảm tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.